Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, chương 367, Hồ Ly Chi Nhất Tộc. Hắc Sắc Cửu Vĩ Hồ vừa dứt lời, một bên đứng ở ngoại đạo ma tượng bên trên mặt nạ nam không khỏi lộ ra một tia nụ cười giễu cợt. Mở miệng nói: "Valos, ngươi thông linh thú dường như không nghe lời a." Mặt nạ nam theo như lời nói, Valos căn bản cũng không có nghe lọt. Hắn lúc này hoàn toàn nằm ở hưng phấn trong trạng thái. Hắc Sắc Cửu Vĩ Hồ vừa xuất hiện, Valos liền phát hiện con hồ ly này bất đồng tiếng vọng. Thảo nào thông linh trên quyển trục sẽ nói nó đáng sợ. Nó năng lượng trong cơ thể cư nhiên không phải nhẫn giới mọi người tu luyện chakra, mà là cùng Valos một dạng năng lượng dục niệm lực. Đây quả thực là Valos tha thiết ước mơ tọa giá cùng sủng vật. Valos dưới chân Hắc Sắc Cửu Vĩ Hồ liền Valos không nói lời nào, còn lộ ra cái loại này nhặt được bảo biểu tình. Nhất thời nổi giận, gầm thét tiếng mở miệng nói: "Ngươi lại dám không nhìn bản đại nhân." Nói xong, Hắc Sắc Cửu Vĩ Hồ trên người bỗng nhiên bộc phát ra các loại dục niệm lực, hướng Valos áp sợ qua đi. Cảm giác Hắc Sắc Cửu Vĩ Hồ bộc phát ra các loại dục niệm, Valos khóe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên, thần lực trên người cũng theo đó bạo phát, cười nhạt nói: "Tiểu hồ ly, làm sao, ta làm ngươi chủ nhân, ngươi còn không chịu phục hay sao?" Hỏa độn hào hỏa long chi thuật nhìn Valos cùng dưới chân hắn thông linh thú bộc phát ra tương tự năng lượng, đứng ở ngoại đạo ma tượng trên vai mặt nạ nam biết không tốt. Tuy là hắn không biết dục niệm lực, nhưng năng lượng bản nguyên tương đồng, hắn vẫn là có thể nhận. Hắn cũng không muốn Valos dễ dàng như vậy liền đem Hắc Sắc Cửu Vĩ Hồ thu phục, do đó quay đầu đối phó hắn. Không cần suy nghĩ, hỏa độn nhẫn thuật trực tiếp phát động, nhất thời hướng Valos tịch quyển đi. Mộc độn tứ trụ lao, cảm giác được đâm đầu vào hỏa độn nhiệt độ, Valos mắt lé nhìn xuống mặt nạ nam, mở miệng nói: "Hiện tại không có thời gian thu thập ngươi, một bên đợi đi." Vừa dứt lời, một cái cự đại lao lung nhất thời từ Valos trong tay phóng xuất, trực tiếp đem mặt nạ nam quan bao phủ tại nội bộ. Cùng lúc đó, Valos dưới chân Hắc Sắc Cửu Vĩ Hồ cảm giác được Valos thần lực phía sau, mặt lộ vẻ kinh sắc mở miệng nói: "Ngươi, ngươi đây là cái gì năng lượng? Làm sao cùng bản đại nhân giống nhau? Ngươi của mình là năng lượng gì?" "Ta chính là cái đó năng lượng. Cái này còn cần hỏi sao?" Valos cúi đầu nhìn chằm chằm Hắc Sắc Cửu Vĩ Hồ cái kia to lớn con mắt, mở miệng nói: "Không có khả năng. Nhân loại là không có khả năng sở hữu dục niệm lực. Ngươi làm sao lại có? Hơn nữa năng lượng của ngươi rõ ràng liền so với năng lượng của ta đẳng cấp cao." Hắc Sắc Cửu Vĩ Hồ một bộ không thể tin dáng vẻ mở miệng nói: "Làm sao không thể nào? Ngươi không phải nhìn thấy không? Mắt thấy mới là thật. Còn như năng lượng của ta đẳng cấp là cái gì cao hơn ngươi?" Nói đến đây, Valos hơi dừng lại, nhìn Hắc Sắc Cửu Vĩ Hồ tiếp tục nói: "Bởi vì ta là thần, bản thân ta sử dụng năng lượng là thần lực." "Thần?" Hắc Sắc Cửu Vĩ Hồ cũng không có bất kỳ hoài nghi, trực tiếp gọi điểm cực đại vô cùng đầu. Nếu như nhân loại tu luyện từ dục niệm lực, coi như là chính mắt thấy được nó cũng sẽ không tin tưởng. Thần lại bất đồng, ở nó đơn thuần trong tư tưởng, thần là không gì không thể. Nhưng là Hắc Sắc Cửu Vĩ Hồ lại không biết là, liền cách nói là thần, coi như là thánh nhân cũng không khả năng tu luyện được ra dục niệm lực. Valos có thể tu luyện dục niệm lực, vẻn vẹn chỉ là một ngoài ý muốn mà thôi. Trong thiên địa duy nhất cái này một phần, xem như là dị số, mà Hắc Sắc Cửu Vĩ Hồ hiện tại sở tu luyện ra dục niệm lực, chỉ có thể coi là ngụy dục niệm mà thôi. Valos nhìn gật đầu Hắc Sắc Cửu Vĩ Hồ, khẽ cười tiếng mở miệng nói: "Ta làm ngươi chủ nhân đúng quy cách sao?" "Được rồi, hoàn toàn được rồi." Hắc Sắc Cửu Vĩ Hồ không hoài nghi chút nào Valos là lừa nó. Nó có thể cảm giác được chính mình dục niệm lực rõ ràng so ra kém Valos, bất kể là chất vẫn là số lượng, coi như Valos không nói, nó cũng muốn ỷ lại vào Valos, coi như không nói chuyện tu vi, vẻn vẹn chỉ là vì phía ngoài thế giới, nó cũng không muốn trở về nữa. Nó chỗ ở không gian căn bản cũng không có phía ngoài thế giới thoải mái. Valos nhìn thấy hắc sắc cửu vĩ hồ tỏ thái độ, thỏa mãn gật đầu, ngươi tên là gì? Ta gọi hắc hồ ly. Tộc nhân của ta đều xưng hô như vậy ta. Hắc sắc cửu vĩ hồ mở miệng nói. Ngươi còn có tộc nhân. Cũng là tu luyện dục niệm lực. Valos nghe được lời của nó đại hỉ. Ngoài ý muốn a, không ngờ tới lại còn có tộc quân. Có chút nóng nảy hỏi. Không có. Vẻn vẹn chẳng qua là ta một cái tu luyện là dục niệm lực. Những người khác tu luyện đều là chakra. Hơn nữa ta nguyên bổn cũng là tu luyện chakra. Chỉ là một lần ngoài ý muốn biến dị, mới có thể như vậy. Hắc hồ ly nghe được Valos lời nói phía sau vội vã đáp. Nó có thể nghe ra Valos cấp thiết. Hiện tại nhưng là lấy lòng Valos thời khắc, nó cũng không dám chậm trễ chút nào chỗ. Valos nghe được hắc hồ ly lời nói, vẻ thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất. Có một đã không tệ, chính mình vẫn là lòng quá tham. Lung lay không nghĩ nhiều nữa, vừa định muốn mở miệng nói chuyện lúc, lại bị hắc hồ ly thoại ngữ cắt đứt. Chủ nhân, tuy là chúng nó không phải tu luyện dục niệm lực, nhưng cũng là rất lợi hại. Nếu không ta nói cho ngươi nghe nghe. A hát, phải, có thể có bao nhiêu lợi hại. Valos lắc đầu, hắn nhớ muốn vẻn vẹn chỉ là dục niệm lực sủng vật mà thôi. Còn lại hồ ly, đối với hắn mà nói hoàn toàn vô dụng. Chúng ta hồ tộc, lấy đuôi bao nhiêu mà phân chia thực lực. Cửu vĩ cường đại nhất, 9 cái đuôi ngoại trừ ta. Ở chúng ta trong tộc vẫn là một con. Nó tuy là vẻn vẹn chỉ là tu luyện chakra, nhưng là lại tinh thông hết thảy ngũ hành độn thuật. Hắc hồ ly có chút ngạo nghễ mở miệng nói. Valos nghe được hắc hồ ly lời nói, nhất thời hứng thú, lấy Valos nhận thức, tại nhẫn giới bên trong, còn giống như không có xuất hiện qua như vậy thông linh thú. Không khỏi mở miệng hỏi, a hát, còn có đâu? Nhìn thấy Valos bộ dạng, hắc hồ ly có chút lúng túng, đại con mắt vòng vo dưới, thận trọng mở miệng nói, Ichibi số lượng khổng lồ nhất. Có mấy trăm con. Bất quá mới là ấu sinh kỳ không có thực lực gì. Nibi cũng có mấy chục con. Thực lực của bọn họ tương đương với hiện nay cái này cái trên thế giới hạ nhẫn trình độ A. Sanbi có 10 con. Đều là trung nhẫn trình độ. Tứ Vĩ có 7 con. Đều là thượng nhẫn trình độ. Gobi chỉ có 2. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây hắc hồ ly ngừng lại. Lần nữa nhìn xuống Valos. Tiếp tục nói, chúng nó hoàn toàn không có thực lực. Còn như Rokubi đến bát vĩ, một con cũng không có. Valos ót nhất thời bốc lên một tia hắc tuyến. Cảm tình chỉ có một con cửu vĩ trả qua đi. Những thứ khác cũng chỉ là cho đủ số mà thôi. Bất quá nghe được Gobi cư nhiên không có thực lực. Valos lại tò mò, không khỏi mở miệng nói, làm sao Gobi không có thực lực đâu. Cái này... Đây là chúng ta hồ tộc thuế biến kỳ. Dựa theo tự thân sau này phát triển. Muốn từ mới quyết định tu luyện cái gì. Liền so với như bây giờ hai Gobi. Chúng nó một cái đường hướng tu luyện lựa chọn là ảo thuật. Một cái lựa chọn khác tu luyện thể thuật cùng truy tung thuật. Vậy tại sao Rokubi đến bát vĩ một cái cũng không có chứ? Valos nghi ngờ nói. Không phải chết già. Chính là ở năm vị thuế biến lúc. Không có lột xác thành công chết. Bởi vì Rokubi trở lên hồ tộc. Thực lực quá cường đại. Đủ để ảnh hưởng thông linh giới cân bằng. Cho nên thọ mệnh phi thường ngắn. Cũng chỉ có 10 năm thọ mệnh. Trừ phi đột nhiên đến cửu vĩ. Nếu không. Chỉ có chờ chết. Hắc hồ ly có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Valos nghe được hắc hồ ly lời nói. Càng hiếu kỳ hơn. Coi như đúng như vậy. Cũng không phải một con Gobi trở lên cũng không có A. Ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.